Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong một thoáng, người Emeline White cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, tựa như pho tượng cẩm thạch đang ngồi ngay tại chỗ. Rồi, anh ta nghe thấy câu hỏi lạnh nhạt từ bóng người đang ngồi nhàn nhã trong lớp sương mù xám. Sao ngươi lại cầu nguyện ta? Tâm trí Emeline nhất thời kêu tinh một cái. Anh ta buột miệng, đây là lời gợi ý từ thủy tổ. Thần báo cho chúng tôi biết. Thông qua mộng cảnh, thần thông báo cho chúng tôi biết, tận thế sắp đến gần, nên chúng tôi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà tôi lại là một trong những nhân tố chủ chốt. Nhiệm vụ của tôi là cầu nguyện hướng tới kẻ khờ. Cầu nguyện ngài, nghe thấy lời đáp chi tiết không hề che giấu gì. Glenn vốn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bỗng dưng không biết nên nói sao. Những gì hắn muốn biết. Ma cà rồng Emeline White này đã giải thích sạch từ đầu đến cuối rồi. Gợi ý từ thủy tổ chẳng phải cổ thần Lilith đã vẫn lạc trong kỳ thứ hai. Rất lâu trước đại tai biến, bị chúa sáng thế thu hồi lại quyền hành rồi sao? Chính vì thế, rất nhiều ma cà rồng đã thử cầu nguyện hướng về mặt trăng nguyên thủy. Để rồi gặp phải kết cục vô cùng thê thảm hơn nữa. Ngài cửa cũng từng đề cập. Lá mặt trăng vẫn đang trống, qua đó cho thấy rất có thể mặt trăng nguyên thủy là một vị thần hoặc ác ma quyền năng nào đó hóa thân thành. Nó cũng gián tiếp chứng minh được cổ thần Lilith đã mất đi vị trí danh sách không? Trong tình huống bình thường, điều này tương đương với tử vong. Glenn lập tức liên tưởng đến các manh mối liên quan. Hắn vốn tưởng rằng Lilith đáp lại lời khẩn cầu của huyết tộc trong một số trường hợp đặc biệt. Chính là di vật của vị cổ thần kia, chẳng hạn như tính độc nhất của đường tắt mặt trăng, nên mới luôn khô khan. Cứng nhắc, bị động, chịu nhiều hạn chế, nhưng giờ, sự thật đối phương chủ động đưa ra lời gợi ý khiến hắn phải phủ định suy đoán này. Có hai khả năng, một là Lilith do vị thần nào đó giả trang thành, đã chiếm cứ được điểm chủ chốt, ngăn cản bất cứ đối thủ nào muốn đến gần danh sách không của đường tắt mặt trăng. Về bản chất, người đó cũng không quan tâm gì đến huyết tộc, cung cấp gợi ý chỉ là một loại thăm dò. Trong đây thì nghi phạm lớn nhất chính là chúa tể đỏ rực. Nhưng thần đã là danh sách không rồi mà, lại còn đối ứng với lá bài khinh nhờn ngôi sao nữa. Tại sao còn ham muốn mặt trăng? Vì để phá hoại kế hoạch của kẻ thù à, hay là cổ thần còn chưa thực sự vẫn lạc? Miễn là không có cường giả khác trở thành danh sách không của đường tắt mặt trăng, thì thần có thể tồn tại dưới một phương thức kỳ lạ. Khó hiểu nào đó, chờ đợi thời cơ trở về một lần nữa. Giống như miêu tả trong thẻ bài Hắc Hoàng Đế, mà nữ thần lại thêm danh hiệu chúa tể đỏ rực vào tôn danh. Có lẽ chính là muốn phá hoại việc này ở một mức độ nhất định. Dựa trên logic này, thì gợi ý gần đây về tận thế của Lilith chính là nỗ lực phục sinh sau suốt bao nhiêu năm chuẩn bị. Mà kẻ khờ là mình lại đóng một vai trò quan trọng trong lời tiên đoán của thần. Nếu đó là thật, thì theo một cách nào đó, đây chính là một lời mời hợp tác nhưng mình mới chỉ là một người phi phàm danh sách 6. Sao có thể hợp tác với một cổ thần chưa? Tiêu, tán được, để Emeline White gia nhập hội Tarot. Huyết tộc là một chủng tộc có vòng đời rất dài. Họ đã tồn tại từ kỳ thứ hai đến tận bây giờ. Chắc chắn là biết rất nhiều bí mật tuy nhiên. Điều đó cũng sẽ khiến mình phải mạo hiểm không nhỏ. Trước mỗi lần tụ hội, có thể bói toán xem nên kéo Emeline vào hay không phải rồi. Trong cuốn sổ kiến thức về linh giới kia cũng có tiên tri về tận thế tương tự. Là của Hoàng Quang Venetan, thần cũng chỉ ra rằng lời nguyền rủa của gia tộc Abraham sẽ được giải trừ nhờ vào một vị người học việc được một tồn tại bí ẩn trợ giúp. Điều này khớp với trạng thái hiện giờ của tiểu thư, ma thuật sư, rồi. Cô ta chính là một người học việc được mình kẻ khờ giúp đỡ, thật là thú vị. Chẳng lẽ tất cả những tồn tại cấp cao giỏi tiên đoán đều nhận ra rằng tận thế là không thể tránh khỏi? Nhận ra tồn tại kẻ khờ và khả năng phát huy tác dụng của hắn. Từng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Glenn, nhưng vẻ mặt hắn chẳng mảy may biến hóa. Hắn tựa lưng vào thành ghế, thong thả cười nói, thủy tổ các ngươi để ngươi cầu nguyện ta vì chuyện gì? Giọng nói bình tĩnh ôn hòa kéo em Lin, người đang trong trạng thái đông cứng không biết đến bao giờ mới hết tỉnh lại. Anh ta vẫn còn hơi ngơ ngác, lắc lắc đầu, tôi không biết. Đúng lúc này, Glenn trông thấy những ngôi sao đằng sau chiếc ghế em Lin đang ngồi nhanh chóng chuyển động. Chớp mắt đã hợp thành một ký hiệu tượng trưng cho mặt trăng đỏ. Quả nhiên, đường tắt phi phàm đối ứng với hậu duệ của cổ thần Lilith chỉ hướng mặt trăng. Glenn khẽ cười. Trong trường hợp có tận 7 vị chính thần và rất nhiều tồn tại bí ẩn khác, tại sao thủy tổ các ngươi lại cho rằng ta chính là điểm mấu chốt của tận thế? Thái độ của kẻ khờ cuối cùng cũng khiến Emlyn bình tĩnh lại. Nhận ra mình đang gặp một sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Anh ta đã bị một vị tồn tại bí ẩn cưỡng ép kéo vào một nơi thần kỳ. Thần chính là kẻ khờ, thần không hề nổi giận, đó là vì biết mình đại diện cho thủy tổ à, mình. Emlyn Y, quả nhiên là đặc biệt, mình được thủy tổ nhắc đến, lại được kẻ khờ đáp lại. Nghĩ tới đây, Emlyn không thể không ngồi thẳng lưng, cân nhắc dùng từ, thưa ngài kẻ khờ đáng kính, gợi ý mà thủy tổ cung cấp là, tôi, Emlyn Y, sẽ trở thành điểm mấu chốt trong việc cứu vớt huyết tộc. Chiến thắng tận thế, mà tất cả đều bắt nguồn từ việc cầu nguyện hướng tới ngài. Ý mà anh ta muốn nói là, điểm mấu chốt của tận thế, không phải là ngài, mà là tôi, tên này vẫn còn một mặt bị hội chứng tuổi dậy thì cũng phải. Anh ta vẫn luôn rất ngạo mạn, cảm thấy bản thân cực kỳ quan trọng. Glenn lặng lẽ dùng những từ ngữ phổ biến trong quá khứ mà chào phúng hai câu. Hắn thích thú mở miệng. Vẫn câu hỏi cũ, tại sao lại cầu nguyện hướng về ta, mà không phải 7 vị chính thần hoặc những tồn tại bí ẩn khác? Tôi không biết, Emlyn thành thật lắc đầu. Glenn đăm chiêu, cố tình nói, thực ra, ta có thể hiểu đại khái ý định của thủy tổ các ngươi. Thần hy vọng, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ trưởng thành thành một người cấp cao thực sự, từ đó cứu vớt huyết tộc vào thời điểm tận thế hàng lâm. Trưởng thành, Emlyn nghi ngờ nói, ngài biết đấy, huyết tộc chúng tôi không có cách tự trưởng thành, chỉ có thể nhận quà tặng của người cao tuổi và tổ tiên để lại trong nghi thức đặc biệt, mới tăng cấp độ lên. Quả nhiên, cũng vẫn phải phù hợp với định luật bảo toàn đặc tính phi phàm. Nói cách khác, chỉ cần phù hợp với định luật cơ bản, sẽ luôn có biện pháp. Lên cười, kiến thức của ngươi đã che mờ con mắt ngươi, khiến ngươi không thể nhìn thấy thế giới rộng lớn. Đương nhiên, ta sẽ không trả lời câu hỏi này. Đáp án của nó nhất định phải do ngươi tự tìm ra. Ta sẽ chỉ cung cấp cho ngươi một cơ hội. Hắn dừng lại một giây, nhìn xuống, ngươi có muốn cơ hội đó không? Emlyn không hề do dự, lập tức đứng dậy làm một lễ. Đáp, đây chính là nguyện vọng của tôi. Ồ, vẻ ngạo mạn lúc đối diện với tồn tại bí ẩn của anh đã biến đi đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại vẻ khiêm tốn thế? Glenn oán thầm, giơ ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn dài lốm đốm. Ngươi nhất định phải tuân thủ một số điều. Xin ngài cứ nói, Emlyn cố kiềm chế tâm trạng kích động. Glenn mỉm cười, ngươi không thể tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới ta với ai. Trừ phi được ta cho phép. Kể cả những huyết tộc đã có mặt trong lúc ngươi vừa thực hiện nghi thức. Nhưng Emlyn phần nào không thể chấp nhận yêu cầu. Glenn ôn tồn lên tiếng. Với một sự chắc chắn không tưởng. Hẳn Lilith cũng không bảo ngươi báo cáo lại cho ai những chuyện sau đó đâu nhỉ. Điều này có thể suy ra từ thực tế là trong lời gợi ý, ngay cả nội dung cầu nguyện cũng không có. Ly thần gọi thẳng tục danh của thủy tổ nghe cứ như họ là bạn cũ vậy. Trái tim Emlyn run rẩy. Anh ta cúi thấp đầu. Đáp, không ạ. Glenn mỉm cười. Tiếp tục với một giọng điệu phẳng lặng. Đây là một cuộc giao dịch bí ẩn. Nên ta mới đáp lại sau khi ngươi rời khỏi sự giám sát. Tương tự, ngươi cũng không cần phải báo cáo cho Lilith. Vì điều đó sẽ khiến một số kẻ phát hiện. Thấy Emlyn có chút bừng tỉnh mà gật đầu. Glenn mới bổ sung thêm một câu, nếu muốn trở thành điểm then chốt cứu vớt huyết tộc, người nhất định phải chịu đựng nỗi đau gai góc tương ứng. Ví dụ như, không có ai thấu hiểu, luôn nhận lấy những lời bàn tán chế giễu và vẻ mặt khinh bỉ. Chỉ có thể nấp trong bóng tối, gánh vác sứ mệnh nặng nề, thầm lặng tiến lên, những từ ngữ này nhắm thẳng vào Emlyn White, khiến anh ta tưởng tượng ra tràng cảnh tương ứng, luôn luôn bị đồng tộc chế nhạo vì yêu thích con rối. Lạc đường và bước vào giáo đường bội thu, bản thân bị nhuốm dấu vết sỉ nhục, cũng chưa bao giờ được những người lớn tuổi coi trọng hay đánh giá cao. Từ trong góc lặng lẽ bảo vệ chủng tộc, bảo vệ mọi người mà không ai biết, chẳng bao lâu sau, Emlyn đã cảm động với chính mình. Cung kính đáp lại, ý chỉ của ngài sẽ được chấp hành trên mặt đất. Glenn dựa về phía sau một chút, vẫn đáp bằng giọng gió thoảng mây trôi. Ta ngầm đồng ý cho phép thành lập một tụ hội bí ẩn ở ngay tại đây. Ngươi có nguyện ý gia nhập tụ hội này để tìm biện pháp trở nên mạnh hơn, cứu vớt huyết tộc không? Tôi đồng ý, Emlyn đáp không chút do dự. Glenn hài lòng gật đầu. Ngươi còn điều gì muốn thỉnh cầu không? Emlyn bỗng mừng rỡ, vội vàng nói. Thưa ngài kẻ khờ vĩ đại, tôi muốn mời ngài giúp tôi giải trừ tâm lý ám thị. Một giáo chủ của giáo hội mẫu thần đại địa, ta biết, Glenn thản nhiên cắt lời anh ta. Thần biết không hổ là một vị tồn tại bí ẩn, Emlyn lại cúi thấp đầu. Glenn khẽ cười một tiếng, nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi sẵn sàng trả cái giá thế nào? Ở phía trên xương xám, linh thị của hắn rất mạnh, vừa rồi hắn đã phát hiện ra, màu sắc tối tăm của tâm lý ám thị bên trong linh thể Emlyn White đã tiêu tán hơn phân nửa. Mỏng manh đến yếu ớt, ban đầu Glenn định giải quyết vấn đề bằng cách tham khảo mấy nghi thức cùng loại trong cuốn sách bí mật. Nhưng tình hình bấy giờ khiến hắn tin chắc, chỉ cần dùng nghi thức mật khế và tấm thẻ bài Hắc Hoàng để áp chế một lần, rồi tịnh hóa bằng châm ngực Thái Dương là hoàn toàn xua tan tâm lý ám thị trong Emlyn White. Giá, Emlyn đắn đo mãi vẫn không nghĩ ra mình có thứ gì khiến vị tồn tại bí ẩn kẻ khờ này cảm thấy hứng thú. Thấy thế, Glenn chủ động nói, ta rất hứng thú với một chút lịch sử của huyết tộc các ngươi. Ngươi có thể dùng phương diện này làm nội dung trao đổi. Lịch sử huyết tộc, Emlyn suy tư một chút, bèn đồng ý, đầu tiên, ngươi hãy nghĩ về nội dung mà mình muốn mô tả. Ha ha, trước đó, ngươi cần sử dụng một danh hiệu chọn từ trong số chúng. Glenn cụ thể hóa ra những lá bài ẩn chính vẫn chưa được chọn trên mặt bàn thanh đồng dài. Emlyn White xem xét kỹ lưỡng, đáp với giọng điệu hứng thú. Mặt trăng, tôi chọn lá mặt trăng. Cách chương,